Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2860. Chương 2860. Kích phát. Phát hiện sự thật này sau đó, Bạch Vũ Triết không có nửa điểm uể oải, ngược lại lộ ra càng thêm tinh thần phấn chấn. Có cao thâm trận pháp cho hắn nghiên cứu, đây là có thể để cho hắn tiếp tục tăng lên, mặc kệ là tự thân tu vi vẫn là trận pháp nhất đạo. Bạch Vũ Triết đều cần không ngừng đề thăng, dù chỉ là vì kế thừa thần tàng chi địa, đây cũng là nhất định phải đi một bước. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết lại giống là trở lại trước đó nghiên cứu cái kia ẩn tàng truyền tống trận. Suốt ngày tuyệt đại đa số thời gian đều mang mấy đầu thông đạo chỗ giao giới nơi đó. Cái kia ẩn tàng trận pháp khi thì hiển hiện, khi thì biến mất, mà chính Bạch Vũ Triết thì là quan sát một đoạn thời gian, làm trận pháp biến mất thời điểm, liền lấy ra một khối kim loại, dùng chính mình kia bán thần khí cấp bậc đao khắc, ở phía trên khắc rõ trận văn, sau đó không ngừng so sánh, suy đoán, có đôi khi khắc họa tốt, cũng cần sửa đổi, tiêu trừ, bởi vì có trước đó ẩn tàng truyền tống trận, Bạch Vũ Triết đối với phương diện này trận pháp cũng đã biết rõ rất nhiều. Tăng thêm trận pháp này rất nhiều phương diện, kỳ thật so ẩn tàng truyền tống trận càng thêm dễ hiểu. Tại hắn dốc lòng nghiên cứu hơn nửa tháng sau đó, hắn rốt cục cảm thấy không sai biệt lắm, không thể nói hoàn toàn đã hiểu rõ, tối thiểu nhất để hắn tự mình động thủ bố trí một cái đồng dạng trận pháp, hắn còn làm không được, nhưng là Bạch Vũ Triết tin tưởng mình đã có thể khởi động bên trong công kích trận pháp. Bạch Vũ Triết hơi tu chỉnh, điều tiết một chút trạng thái bản thân, sau đó lập tức liền bắt đầu động thủ, gập ghềnh trên mặt đất, chậm rãi xuất hiện từng đạo quang mạc, từng đầu sợi tơ, sau đó tạo thành một cái ngũ quang thập sắc trận pháp, hiện lên ở Bạch Vũ Triết trước người, đón lấy. Bạch Vũ Triết bắt đầu không ngừng là bắn vào từng đạo năng lượng. Tại toàn bộ trận pháp bên trong lưu truyền, không còn giống phía trước kia biến mất không còn tăm tích. Năng lượng ở bên trong lưu động lộ tuyến phi thường phức tạp, lại nhanh chóng vô cùng. Xem ở cái khác trận pháp tông sư trong mắt, đây tuyệt đối chính là tán loạn. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết, năng lượng ở trong đó lưu truyền quá trình, nửa điểm cũng ra không được sai lầm, trước đó hắn cũng không biết chính xác khống chế phương vị, cho nên tiến vào năng lượng nháy mắt liền biến mất. Bạch Vũ Triết hết thảy đưa vào 9 đạo năng lượng, làm cho cả trận pháp đều phát ra vô cùng hào quang đẹp mắt. Trong đó kia 9 đạo năng lượng không ngừng xuyên tới xuyên lui, khi thì giao nhau, thậm chí chạm vào nhau, vô cùng phức tạp. Đại khái 1 phút tả hữu, 9 đạo năng lượng tuần tự đi vào ở giữa nhất khu vực kia, cũng chính là trận pháp bên trong thuộc về công kích cái chỗ kia. Sau đó, một đạo hồng quang giống như là bị nhen lửa, từ trận pháp ở giữa toát ra, nhưng tuyệt không phóng lên tận trời, mà là hướng dưới nền đất lan tràn. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, tùy thời đều đề phòng. Hắn không biết kích hoạt trận pháp này bên trong công kích năng lượng sau đó đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này khẳng định có cái gì bí mật. Lại thêm trận pháp này để hắn rất hiếu kỳ, cho nên mới tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Công kích kia trận pháp bị kích phát, kia một đạo hồng quang hướng dưới mặt đất lan tràn. Bạch Vũ Triết không nhìn thấy tình huống cụ thể, có thể toàn bộ trận pháp vào lúc này giống như sống tới, ngay tại nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, động tĩnh lớn hơn đến, Bạch Vũ Triết cảm giác được chân xuống nham thạch ngay tại rung động dữ dội, dẫn đến toàn bộ sơn động đều đang lay động. Loại cảm giác này giống như cả ngọn núi đều muốn sụp đổ, mà ở vào trong lòng núi hắn, tự nhiên là muốn bị chôn sống. Lập tức dọa hắn nhảy một cái, âm âm, âm âm, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt rung động,